Kinh Văn. Bấy giờ các vị Phạm Thiên Dương nói kệ khen Đức Phật rồi, ai nấy đều bạch Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp, khiến cho tất cả thế gian chư thiên, Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn đều được an ổn mà được giải thoát. Lúc đó các vị Phạm Thiên Dương một lòng đồng thanh nói bài kệ rằng: Cúi xin Thiên Nhân Tôn chuyển pháp luân vô thượng, đánh giang trống pháp lớn, thổi lên ốc pháp lớn, rưới khắp mưa pháp lớn, độ vô lượng chúng sinh. Chúng con đều thỉnh cầu, nói tiếng pháp sâu xa. Giảng giải. Bây giờ tất cả các vị đại Phạm Thiên Dương dùng kệ khen ngợi Phật rồi, họ khát miệng cùng tiếng nói: Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con, tất cả chúng sinh, chuyển bánh xe diệu pháp, khiến cho tất cả thế gian, các thiên chúng, ma, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn đều được an ổn và khoái lạc, và được thoát khỏi khổ ba đường ác. Lúc đó tất cả chúng đại Phạm Thiên Dương một lòng đồng thanh dùng kệ để khen ngợi Phật: Chúng con cúi xin Phật Thế Tôn được trời người tôn kính, vì chúng con chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng, đánh trống pháp lớn, thổi ốc pháp lớn, như âm thanh này sẽ vang khắp tận hư không, thậm chí chư thiên ở trên trời đều nghe được pháp âm này rất rõ ràng. Mưa pháp vũ xuống khắp mọi nơi, chỉ có pháp di diệu của Phật mới độ thoát được vô lượng vô biên chúng sinh. Chúng con thảy đều một lòng quy y Phật, thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp, xin Phật khải vì chúng con diễn nói pháp âm sâu xa nhất. Kinh Văn. Bấy giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai im lặng nhận lời. Phương Tây Nam cho đến phương dưới cũng lại như thế. Bấy giờ phương trên có 500 vạn ức cõi nước, các vị đại Phạm Thiên Dương đều tự thấy ánh sáng chiếu sáng rực cung điện của mình từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở, sinh tâm hy hữu, đều tụ lại cùng nhau bàn về việc đó. Vì nhân duyên gì mà cung điện của chúng ta có ánh sáng đó? Lúc đó ở trong chúng có một vị đại Phạm Thiên Dương tên là Thi Khí, vì các chúng đại Phạm Thiên mà nói bài kệ rằng: Nay bởi nhân duyên gì các cung điện chúng ta ánh sáng chiếu sáng rực, trang nghiêm chưa từng có, diệu tướng lạ như thế, xưa nay chưa nghe thấy, là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời? Giảng giải. Bấy giờ Phật Đại Thông Trí Thắng im lặng nhận lời. Phương Tây Nam cho đến phương dưới cũng đều như thế. Lúc đó phương trên có các vị đại Phạm Thiên Dương của 500 vạn ức cõi nước đều thấy tướng ánh sáng chiếu sáng cung điện của họ từ xưa chưa từng có, thấy rồi rất vui mừng hớn hở, sinh tâm ít có. Họ đều muốn biết nguyên do cảnh giới thù thắng này. Do đó các vị đại Phạm Thiên Dương cùng nhau tụ lại để thảo luận vì nhân duyên gì mà cung điện của họ đều có ánh sáng này. Lúc đó ở trong hội đó có một vị đại Phạm Thiên Dương tên là Thi Khí, vì tất cả chúng đại Phạm Thiên mà nói ra bài kệ: Hiện nay vì nhân duyên gì mà cung điện của chúng ta được ánh sáng chiếu rực rỡ trang nghiêm từ xưa chưa từng có? Tướng tốt di diệu này xưa nay chúng ta chưa từng thấy qua, đại khái chắc là vị đại đức ở trên trời sinh xuống nhân gian, hoặc là có vị Phật xuất hiện ra đời. Kinh Văn. Khi đó 500 vạn ức các vị đại Phạm Thiên Dương ai nấy đều mang theo cung điện của họ và dùng túi y đựng đầy các hoa trời, cùng nhau đi về phương dưới để tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, chư thiên Long Dương Càng Tắc Bà Khẩn Đa La Ma Hầu La Già nhân phi nhân thảy đều cung kính vây quanh Đức Phật, và thấy 16 vị dương tử đang thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Giảng giải. Bây giờ ở phương trên có 500 vạn ức đại phạm thiên dương dùng kệ khen Đức Phật rồi. Họ bèn mang theo cung điện và dùng túi y đựng đầy đủ thứ qua trời, cùng nhau đi về phương dưới để tìm nguyên nhân tướng này. Kết quả, họ thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề. Hết thảy tất cả chư thiên, Long Dương, Càn Thắc Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân, thảy đều cung kính vây quanh Đức Phật. Lại thấy 16 người con của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đang thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Kinh văn. Lúc đó, các vị Phạm Thiên Dương cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật 100.000 vòng, bèn dùng hoa trời rải lên trên Đức Phật. Hoa rải nhiều như núi Tu Di, cũng dùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường qua rồi, ai nấy đều đem cung điện dâng cúng dường Đức Phật đó mà bạch rằng: cúi xin Đức Phật thương xót lợi ích chúng con. Cung điện dâng cúng đây xin Đức Phật hãy nhận ở. Lúc đó, các vị Phạm Thiên Dương ở trước Đức Phật một lòng đồng thanh nói bài kệ rằng: giảng giải. Bây giờ tất cả các vị Đại Phạm Thiên Dương đều đảnh lễ Đức Phật, lại nhiễu quanh Đức Phật 100.000 vòng, dùng hoa trời rải lên trên Đức Phật. Hoa rải cúng Phật vô lượng vô biên, nhiều như núi Tu Di. Chẳng những họ dùng hoa để cúng dường Phật, mà họ còn cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Dùng hoa cúng dường xong rồi, ai nấy đều đem cung điện quý báu nhất của họ dâng lên cúng dường Đức Phật Đại Thông Trí Thắng mà bạch rằng: chúng con một lòng xin Phật thương xót chúng con, lợi ích chúng con. Chúng con nguyện làm công đức trồng phước ở trước Tam Bảo, xin Đức Phật hãy nhận cung điện này để ở. Lúc đó, các vị Đại Phạm Thiên Dương ở trước Phật một lòng đồng thanh dùng kệ để khen ngợi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Kinh văn. Lành thay gặp được Phật, Đấng Thánh Tôn cứu đời, thường ở ngục tam giới, độ thoát các chúng sinh, thiên nhân tôn trí khắp, thương xót loài quần mê, khai mở cửa cam lồ, rộng độ hết tất cả. Thuở xưa vô lượng kiếp, trải qua chẳng có Phật, khi Phật chưa ra đời, mười phương thường đen tối, ba đường ác thêm nhiều, Atula cũng thịnh, chúng chư thiên bớt đi, chết nhiều đọa đường ác, chẳng theo Phật nghe pháp, thường làm những việc ác. Giảng giải. Chúng con cảm thấy may mắn muôn phần được gặp Phật. Phật là Đấng Thánh Tôn cứu vớt chúng sinh khổ ở thế gian, hay khiến tất cả chúng sinh thoát ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba cõi ngục tù liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Phật cũng là bậc đạo sư đầy đủ đại trí huệ, từ bi khắp hết thảy trời người, thương xót tất cả chúng sinh hữu tình vô tình, phát tâm đại từ bi, khai mở pháp môn cam lồ, khiến cho tất cả chúng sinh được nghe pháp yếu mà bỏ mê về giác. Phật là từ bi bình đẳng, cho nên rộng độ vô lượng hằng hà sa số tất cả chúng sinh. Thuở xưa trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, chưa từng có Phật xuất hiện ra đời. Lúc đó, mười phương thế giới đều một màn tối u ám, chẳng có ánh sáng. Chúng sinh đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh càng ngày càng nhiều, và đường Atula cũng rất hưng thịnh, vì chúng sinh chỉ biết tạo nghiệp, chẳng làm 10 điều lành, chỉ làm 10 điều ác. Cho nên chúng chư thiên càng ngày càng giảm bớt. Do đó, đủ thấy đa số chúng sinh chết rồi đều đọa vào 3 đường ác. Vì tất cả chúng sinh chưa từng thấy Phật, chưa từng nghe pháp, cho nên cũng chẳng biết tu hành như thế nào, chẳng biết giữ giới luật, rộng tu pháp lành, chỉ biết nhận giặc làm con, nhận đen làm trắng, tạo ra nhiều nghiệp ác, thì tự nhiên trồng xuống nhiều nhân ác. Kinh văn. Sắc lực và trí huệ thảy đều giảm bớt dần, vì tội nghiệp nhân duyên, mất vui cùng tưởng vui, trụ trong pháp tà kiến, chẳng biết nghi tắc lành, chẳng nhờ Phật quá độ, thường đọa trong đường ác. Phật là mắt thế gian, lâu xa mới xuất hiện, thương xót các chúng sinh nên mới hiện ra đời, vừa khỏi thành chánh giác. Chúng con rất sung sướng, và các chúng sinh khác vui mừng chưa từng có. Các cung điện chúng con nhờ ánh sáng trang nghiêm nay đem dâng Thế Tôn, xin hãy thương nhận ở. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả, chúng con và chúng sinh đều cùng thành Phật đạo. Giảng giải. Do đó, chúng con thể suy lực yếu, trí huệ cũng ngày càng giảm bớt. Đó đều do nhân duyên tạo ra quá nhiều tội ác. Tự tính vốn an lạc cũng mất đi, lạc vào tà tri tà kiến, chẳng biết thiện tri thức, chẳng được Phật giáo hóa, đời đời kiếp kiếp đều luân hồi ở trong ba đường ác. Phật là thiện tri thức mắt sáng của chúng ta, lâu xa nhiều kiếp mới xuất hiện ra đời. Phật vì thương xót tất cả chúng sinh mà xuất hiện ra đời, tu đạo được thành chánh giác. Chúng con và tất cả chúng sinh đều rất sung sướng, từ xưa chưa từng vui mừng và khen ngợi như thế. Cung điện của chúng con nhờ ánh sáng của Phật chiếu sáng trang nghiêm hơn so với lúc trước, cho nên hiện nay chúng con xin dâng lên cúng dường Đức Phật. Xin Phật từ bi nhận sự cúng dường này của chúng con, và phát nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả pháp giới chúng sinh. Nguyện chúng con và tất cả chúng sinh đều cùng thành Phật đạo. Kinh văn. Khi đó, 500 vạn ức các vị phàm thiên nói kệ khen Đức Phật rồi, ai nấy đều bạch Phật rằng: cuối sinh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp, được nhiều sự an ổn, được nhiều sự độ thoát. Lúc đó các vị phàm thiên vương bèn nói bài kệ rằng: Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh trống pháp cam lồ, độ chúng sinh khổ não, mở bày đường niết bàn, cuối sinh nhận con thỉnh, dùng âm thanh di diệu thương xót mà diễn nói pháp tu vô lượng kiếp. Giảng giải. Lúc đó 500 vạn ức các vị phàm thiên vương dùng kệ khen ngợi Phật rồi cùng nhau bạch Phật rằng: cuối sinh Đức Thế Tôn hãy vì chúng con chuyển bánh xe pháp, khiến cho